Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 956, ngươi là ai? Tôn Thượng là Giấm Vương, chuyện này đã sớm tại trong đoàn đội lưu truyền ra, đối với chuyện này các vị thuộc hạ có thể hiểu được. Nam nhân mà Lục Hồng huynh đệ, Lữ Lữ cùng Y Hồng dám chạm thử à? Rõ ràng không dám đụng vào. Đây chính là Tôn phu nhân. Tôn Thượng nghịch lân, chỉ gặp Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cứ như vậy đi về phía trước. Lữ Lữ cùng Y Hồng liền lui về sau, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Vậy phải làm sao bây giờ a? Mở cửa, Thanh Nhã giọng dịu dàng nói ra. Tôn phu nhân, chúng ta sẽ bị Tôn Thượng đánh cướp. Lữ Lữ vẻ mặt đau khổ nói ra. Một bên Y Hồng cảm giác nữ nhân đều là một dạng, chính mình Tử Sam cũng là như vậy, cố tình gây sự. Hai tử không sinh ra liền tự trách mình, khiến cho hiện tại chính mình cũng hoài nghi mình có nam tính tật bệnh. Đông Hoàng Bạch chỉ trầm thấp nói ra, không cần chờ các ngươi Tôn Thượng, hiện tại liền bị chúng ta đánh cướp. Mở cửa, không phải vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết Tôn Thượng. Các ngươi hai cái đối với chúng ta ý đồ bất chính. Lục Hồng huynh đệ, không thể như thế, không giảng đạo lý a. Người nào đến cứu lấy chúng ta a? Các ngươi hai cái yên tâm tốt, coi như bị các ngươi Tôn Thượng biết, đến lúc đó sẽ không trách các ngươi, liền nói các ngươi bị chúng ta áp chế. Tốc độ mở cửa, lời nói đều nói đến phân thượng này. Lữ Lữ cùng Y Hồng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thành thành thật thật mở cửa. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lộ ra ôn hòa nụ cười. Thanh Nhã càng là nói ra, không tệ, không uổng phí Diệp Hoa cho các ngươi tìm lão bà, rõ ràng là bị các ngươi uy hiếp có được hay không? Tôn phu nhân, các ngươi sau khi đi vào không nên quá kinh ngạc. Chúng ta liền ở bên ngoài nhìn lấy. Kinh ngạc cái này khiến Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch trì càng thêm hiếu kỳ. Nữ nhân bát quái chi tâm ở trong lòng thiêu đốt. Hai nữ trực tiếp đi vào hắc ám trong phòng giam. Lữ Lữ cùng Y Hồng tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì đứng tại giữ cửa. Nhưng mà khả năng bọn họ không biết, Diệp Hoa lúc này đứng tại cách đó không xa, nhìn ở trong mắt, nhưng không có cự tuyệt kiều thê nhóm đi vào, thậm chí than nhẹ một tiếng. Cái này tình tiết máu chó cũng phát hiện tại bản tôn trên thân, còn không bằng đến cái hồ lô hoa cứu ra ra. Cũng không biết các nàng xem đến bên trong cái kia thân đệ đệ lại là phản ứng gì, khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc đi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ theo bậc thang đi xuống. Tại vách tường hai bên điểm nến, chiếu sáng lấy hẹp bậc thang nhỏ. Cái này hoàn cảnh thật đúng là không tốt. Âm trầm, Đông Hoàng Bạch chỉ nhỏ giọng nói ra. Không thích dạng này địa lao. Thanh Nhã nhẹ nói nói. Vẫn tốt chứ, địa lao đều là cái dạng này. Cũng không biết Diệp Hoa đóng người nào ở chỗ này, nhượng hắn như thế nào buồn ngủ buồn bực. Thanh Nhã đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không phải là nữ nhân đi, ngược lại là có khả năng không để cho chúng ta biết. Đông Hoàng Bạch chỉ gật gật đầu. Nguyên là hiếu kỳ cùng bát quái, hiện tại Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có chút khẩn trương. Nếu thật là nữ nhân, muốn hay không bí mật xử lý tính toán dành với chúng ta nam nhân. Đơn giản liền là muốn chết nha. Chậm rãi đi đến bậc thang đỉnh đầu, phía dưới cũng là từng gian lồng giam, toàn bộ địa lao rất tối tăm. Trên vách tường nến căn không chiếu sáng địa lao, nhưng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn thấy đỉnh cao nhất tựa hồ có bóng người. Quả nhiên là giam giữ một người. Đông Hoàng Bạch chỉ đột nhiên đánh một cái búng tay, chỉ gặp trên ngón vô danh vô hạn giới chỉ lập lòe một chút. Lập tức toàn bộ phòng giam tựa như tắm rửa dưới ánh mặt trời giống như sáng trưng. Hai nữ cũng là rốt cục nhìn thấy bóng người, vẫn là độc đối với mình. Bất quá cũng thở phào, không phải một cái nữ, là cái nam nhân, bất quá nam nhân này vậy mà đưa lưng về phía, có chút phách lối a. Trang thâm trầm, Diệp Tuyệt Thiên vừa mới chỉ nghe thấy có người tiến đến tiếng bước chân, mà lại nghe thấy rất nhỏ đối thoại, là hai nữ nhân, tại cái này liên quan ba ngày không thấy một người đâu. Đột nhiên người tới, Diệp Tuyệt Thiên này cỗ tao khí lại tới, tranh thủ thời gian đưa lưng về phía, dạng này liền lộ ra thần bí, bất quá cũng tò mò, đến hai nữ nhân này là ai? Từ này rất nhỏ tiếng bước chân tới nghe, hẳn là loại kia ôn nhu nữ nhân. Bỗng nhiên Diệp Tuyệt Thiên nghĩ đến một việc, cái này không phải là đại ca nữ nhân đi, cái này đại ca mất trí nhớ, tìm nữ nhân cũng là phi thường bình thường, nhưng là này đại tẩu làm sao bây giờ, đáng thương đại tẩu làm sao bây giờ, đại ca làm như vậy thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Đại tẩu vì đại ca ngàn năm quỳ bái, thử hỏi nữ nhân nào có thể làm được điểm này, không có, căn bản không hề, nhưng bây giờ còn khó nói, có lẽ là những người khác đâu, đại ca thuộc hạ cũng khó nói. Đại ca thuộc hạ có nam có nữ, ngày đó đều trông thấy, theo Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đến gần, đột nhiên cảm giác, cái bóng lưng này rất quen thuộc a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liếc nhau, từ đối phương trong ánh mắt có thể nhìn thấy, tràn đầy kinh ngạc, cái bóng lưng này vậy mà cùng Diệp Hoa giống như đúc. Đi đến sát cửa bên cạnh, hai nữ cau mày, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là nghi hoặc. Ngươi là ai? Thanh Nhã trầm giọng hỏi, chỉ gặp Diệp Tuyệt Thiên đứng chắp tay, hơi hơi ngửa đầu hiện lên 45 độ. Dạng này cử động nhượng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sững sờ. Trang bức phạm, giống như Diệp Hoa, chỉ nghe Diệp Tuyệt Thiên mang theo thâm trầm ngữ khí hô. Lương phong hữu tín, thu nguyệt vô biên, giống như ta vậy mê người nam nhân. Sao? Diệp Tuyệt Thiên một bên trang một bên đầu, nhưng lời còn chưa nói hết, liền kẹp lại, một mặt mộng bức nhìn lấy Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ. Hai nữ nhân này dáng dấp thật đẹp a, vậy mà có thể cùng đại tẩu phân cao thấp, nghiêu bước, vậy mà lúc này Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng giống bị sét đánh giống như. Ngơ ngác nhìn Diệp Tuyệt Thiên gương mặt kia, Diệp Hoa làm sao đem chính mình cho giam lại, hắn là điên sao? Không đúng, đây không phải Diệp Hoa. Diệp Hoa tuy nhiên ưa thích trang bức, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế tao. Còn có hắn giọng nói cũng rất tùy tiện, Diệp Hoa đều là rất lợi hại ổn trọng, liền cả trò đùa đều rất ít mờ. Nhưng nam nhân này là ai? Hắn vì cái gì dáng dấp như thế nào giống Diệp Hoa? Đây chính là Diệp Hoa phiền não địa phương à. Đối với một người dáng dấp giống người, cái này giống như không thể nào. Song phương cứ như vậy sững sờ nhìn đối phương, một cái là bị kinh diễm đến, hai cái là bị tướng mạo làm mộng. Sau một hồi lâu, Đông Hoàng Bạch chỉ trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì dáng dấp giống như vậy Diệp Hoa? Diệp Tuyệt Thiên hồi lại thần sắc, thu hồi này lỗ mãng biểu lộ, thấp giọng hỏi, các ngươi là ai? Nếu như không phải ngay từ đầu lỗ mãng, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liền muốn đem hắn xem như Diệp Hoa nhìn. Chúng ta là Diệp Hoa thê tử, ngươi đến cùng là ai? Thanh Nhã nghi hoặc hỏi, não tử tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Diệp Tuyệt Thiên trong lòng vẫn là rất lợi hại rung động. Hai cái xinh đẹp như vậy nữ nhân, lại là đại ca nữ nhân. Trời ạ, chứng minh suy đoán lại là đúng. Này đại tẩu làm sao bây giờ nhớ năm đó đại ca có thể là phi thường một lòng nam nhân? Hay nói hắn cả đời này nữ nhân cũng là đại tẩu, đại tẩu cũng là đại ca duy nhất, nhưng là hiện tại, căn cũng không phải là như thế. Trực tiếp nhảy ra hai cái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?